Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2233, khoa phụ trở về. Đồ đốc vì sao cười? Đi ở trên đường trở về, Trương Bách Nhân trong tay Trương Tu Đà nghi ngờ hỏi một tiếng. Tứ hải đàn sinh ngàn tỷ yêu thú, bất luận làm sao đối với nhân tộc tới nói. Đều không sẽ là một cái tin tức tốt. Hắn không biết Trương Bách Nhân vì sao cười. Ta ở cười Quy Thừa Tướng cùng Trúc Long. Quy Thừa Tướng kẻ này nhất định là không có ý tốt. Long tộc bị hãm hại. Trương Bách Nhân lời nói hết sức chắc chắc. Hắn cùng với Quy Thừa Tướng nhận thức thời gian dài như vậy. Đối với người này tính cách cũng có mấy phần hiểu rõ. Hắn hiện tại trái lại có chút nghĩ không ra Quy Thừa Tướng cùng Long tộc trong đó liên quan. Thật là hung hăng Trương Bách Nhân. Trúc Long phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt nhìn về phía Tứ Hải Chi Tân. Ta hải tộc tăng thêm nhiều như vậy bộ hạ, cho dù là Định Hải Thần Châu như cũ tồn tại, nhưng có vô lượng số lượng khí số, nhưng cũng có thể gọi cái kia Định Hải Thần Châu mất đi tác dụng. Chúng ta mau chóng trở lại động viên bộ hạ thu lại trật tự. Đừng vội gặp phải loạn gì. Ức Phạn Hải Yêu vừa rồi đản sinh linh trí. Có thể sẽ không thưởng thức được ngươi Đông Hải Long Cung. Lại càng không sẽ phục tùng ngươi Đông Hải Long Cung quản thúc. Đông Hải Chi Tân một tòa trận pháp bao phủ nơi núi lửa bên trong. Một vị vô cùng to lớn thân thể chìm nổi ở trong nham tương. Lúc này lại gặp người khổng lồ kia mí mắt run run. Quanh thân chiến ý xông lên tận trời. Tựa hồ muốn thiên địa càn khôn dẫm ở dưới chân. Ta là ai? Ta là Trương Giác. Không, ta là Nam Hoa. Trương Giác là ai? Nam Hoa là ai? Ta là Khoa Phụ. Ta là Khoa Phụ. Người khổng lồ trong miệng than đâu tự nói. Người khổng lồ trong tổ khiếu ở mi tâm. Trương Giác trong đôi mắt của tràn đầy màu máu, đã thấy Trương Giác dương thần cắn răng nghiến lợi nhìn đối diện lão giả râu tóc bạc trắng. Nam Hoa, ngươi xấu ta đại kế, chúng ta không chết không thôi. Hừ, Thái Bình Đạo nguyên bản chính là ta sáng lập, con rối này cũng là ta lưu lại. Ngươi này hậu bối dám to gan trộm lấy ta bảo vật không nói, lại vẫn dám đối với tổ sư vô lễ. Thật là đáng chết. Nam Hoa chân nhân lúc này cũng là tức giận. Ta chính là ngươi truyền pháp chi sư. Ngươi dám làm trái ta hiệu lệnh. Khi thật là đáng chết. Ngươi đổ vì sao Nam Hoa chân nhân sẽ xuất hiện ở đây. Chuyện này còn muốn từ ngày đó nói tới. Lại nói Trương Bách Nhân trợ Trương Giác trấn áp khoa phụ tiềm thức. Thân thể bên trong bản năng chân linh. Sau đó ở bên ngoài bố trí xuống đại trận. Giúp đỡ Trương Giác tránh né Nam Hoa chân nhân truy kích. Sau đó Trương Bách Nhân cùng Nam Hoa chân nhân một bộ pháp thân ở Đông Hải Chi Tân gặp gỡ. Nói đến cũng là vận mệnh. Lúc đó Đông Hải Chi Tân phát sinh đại biến. Cái kia Nam Hoa chân nhân pháp thân dĩ nhiên phát hiện đến chỗ này đầu mối. Sau đó ra tay thăm dò trận. Dĩ nhiên đánh bậy đánh bạc tiến nhập đại trận. Thấy được khoa phụ thân thể. Ồ, quả nhiên là trời giúp ta vậy. Trời giúp ta vậy. Ta Nam Hoa năm đó tránh được Côn Lôn đại kiếp nạn. Quả nhiên là hay không thái cực đến. Chưa từng nhớ năm đó là tối trọng yếu một món bảo vật dĩ nhiên mất mà phục được. Nam Hoa chân nhân đại hỉ. Đang ở đoạt xác bảo vật Trương Giác nhưng là đột nhiên biến sắc. Lúc này cự ly đoạt xác vẫn còn kém bước cuối cùng. Chưa từng nghĩ lại bị Nam Hoa chân nhân tìm tới cửa. Còn không chờ mở miệng, Nam Hoa chân nhân cũng đã buông tha thân thể. Dương thần hướng về khoa phụ mi tâm tổ khiếu mà tới. Ồ, là ngươi, Nam Hoa chân nhân vừa xông tới. Chờ nhìn thấy Trương Giác dương thần phía sau nhất thời đột nhiên biến sắc. Tên nghịch đồ nhà ngươi, lại dám trộm lấy vi sư bảo vật. Bắt nạt hạ dấu trên nên vạn tử. Trời xanh có mát, gọi ta hôm nay gặp ngươi.

trong hư không cuốn lên đạo đạo sấm sét. Ta chính là thiên thần khoa phủ, lũ yêu chi chủ, đại địa vua, sở hữu yêu thú nghe ta hiệu lệnh. Tiếng vượt phụ như lôi đình, tứ hải cuốn lên vạn trượng bão táp. Đó là, Trúc Long thân hình dừng lại, lảo đảo một cái, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.